Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217-13 huynh đệ. Thu hoạch tạm được, tổn thất không lớn, bị xưng là cửu ca, trung niên nam nhân vẻ mặt đen đủi. Hắn giơ tay lau một phen mặt, phỉ nhổ, theo sát nói, trước không nói cái này. Hiện tại vi huynh còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn cùng đại ca hội báo, mới tới tuổi trẻ. Tướng lãnh thấy thế liền biết có chuyện xấu phát sinh, hắn nói. Đại ca đang ở chủ trướng, tên kia, cửu ca, chỉ vào thẩm đường mấy người. Phân phó nhà mình huynh đệ, này vài vị là vi huynh trên đường gặp phải, ngươi phái người dàn xếp hảo, vi huynh đi trước thấy đại ca. Quay đầu lại cùng ngươi nói rõ, tuổi trẻ tướng lãnh tò mò mà nhìn về phía thẩm đường ba. Ngươi, chợt vừa thấy thẩm đường mặt, còn tưởng rằng nhà mình huynh trưởng đem cái nữ hoa mang về tới. Nhìn đến nàng bên hông văn tâm chữ ký, nội tâm hoạt động liền biến thành ám xá hảo một cái tuấn tiếu nùng lệ. Không chút phấn son hơn hẳn đồ chi thoa phấn, thả môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Hắn tầm mắt lại lơ đãng đảo qua Kỳ Thiện mấy người, trong lòng kinh ngạc, lại là ba vị văn tâm văn sĩ, đến nỗi ở trên xe ngựa chiếu cố Dương đô úy sĩ binh, cùng với xuống xe dắt hành sĩ binh đều bị xem nhẹ. Cố Chỉ nghe xong tiếng lòng, nhìn về phía thẩm đường ánh mắt có chút kỳ quái, hắn biết thẩm lang lớn lên nam sinh nữ tướng. Nhưng mỗi người ấn tượng đầu tiên đều nhận sai. Ai, lớn lên đẹp cũng là có phiền não. Cố Chỉ nhấp thẳng khóe miệng, hơi hơi chắp tay chào hỏi, tên kia, cửu ta, hấp tấp đi chủ trướng. Thẩm đường mấy cái bị tuổi trẻ tướng lãnh mang đi an trí bọn họ doanh trướng. Doanh trướng vị trí không hẻo lánh nhưng cũng nói nghe không được cái gì cơ mật. Chung quanh còn có nghiêm mật tuần tra. Nhất cử nhất động đều bại lộ ở nhân gia dưới mí mắt, gần vài bước lộ công phu. Thẩm đường đã cùng tuổi trẻ tướng lãnh liên hệ tên họ tự. Hai người vừa nói vừa cười, phảng phất quen biết nhiều năm lão hữu. Tên này tuổi trẻ tướng lãnh họ Tiêu, danh Liêm, tự Thanh Chi, mấy ngày trước đây vừa qua khỏi ngày sinh. 20 có nhị, thẩm đường tò mò. A, tiểu tướng quân họ Tiêu. Tiêu Liêm trả lời nói, đúng vậy. Thẩm đường hỏi, không phải họ Cốc sao? Ta xem doanh trại bên ngoài cờ xí mặt trên chính là Cốc. Người mới vừa rồi còn xưng hô đại ca. Tiêu Liêm bị thẩm đường vấn đề hỏi đến ngẩn ra, chợt liền giờ khóc giờ cười mà giải thích, không đúng không đúng, thẩm lang hiểu lầm. Hắn theo sát lại đơn giản giải thích một phen. Hắn cùng đại ca, cửu ca mấy cái là huynh đệ kết nghĩa, huynh đệ tổng cộng 13 cá nhân. Hắn hành 12, còn có một cái so với hắn tiểu vài tuổi tiểu đệ hành mạt. Huynh đệ mấy cái bối cảnh các không giống nhau, có mấy cái là đứng đắn làm buôn bán, bởi vì thời cuộc dung chuyển sinh ý kinh doanh không đi xuống, chỉ có thể khác mưu đường ra. Có chút là du tẩu tứ phương du hiệp, còn đầy hứa hẹn mở rộng chính nghĩa mà đánh giết địa phương quyền quý ngoại thích dẫn tới rước lấy. Họa sát thân, có xuất thân phố phường, cũng có xuất thân hàn môn, thậm chí có đã làm mấy năm quan, không quen nhìn quan trường hắc ám, trực tiếp quải ấn đi. Thẩm đường nghe được mùi ngon, nàng nói. Vậy ngươi hẳn là người biết võ xuất thân. Người này hơi thở ổn định, nện bước nhẹ nhàng, quanh thân khí huyết sung túc, lại xem bàn tay dày nặng cái kén, không phải quanh năm suốt tháng người biết võ căn bản tích cóp không ra. Lại xem hắn tự mang một cổ chính khí, ánh mắt thanh minh, ánh mắt thư lãng, tất là tính tình đoan chính người, nếu nói địch nhạc là ngày mùa hè nhất cường thịnh một vòng liệt. Dương như vậy Tiêu Liêm hẳn là giữa hè đêm khuya dưới ánh trăng một dòng thanh tuyền, thấy chi liền có thấm vào ruột gan cảm giác. Cố Chỉ ám hạ phiết miệng, này một hồi khen nhạc phụ tương xem con rể đâu. Tiểu Liêm hiền lành cười cười, hơi thẹn thùng nói, Thẩm Lang hảo nhãn lực, tổ tiên số đại dấn thân vào quân ngũ, trong tộc mặc kệ nhi lang lớn nhỏ, chỉ cần có thể đi đường, đều phải bắt đầu tập võ cường thân. Thẩm Đường kinh hô, như thế khắc nghiệt, dù sao cũng là dựng thân chi bổn sao, thiếu thời đầm đáy, ăn trưởng thành cơ hội mới có thể càng lớn. Nói, hắn không biết nhớ tới cái gì, mặt mày lược có vài phần nhỏ đến khó phát hiện đen tối cùng chua xót, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, nhất thời khó kìm lòng nổi, làm Thẩm Lang chê cười. Thẩm Lang, vài vị thỉnh. Hắn đem Thẩm Đường mấy người lãnh tiến tạm thời đặt chân doanh trướng, Dương Đô úy cũng bị hai tên binh lính nâng xuống xe, nhìn thấy huyết người giống nhau Dương Đô úy. Tiểu Liêm thầm giật mình, không nghĩ tới một cái đại người sống chịu như thế trọng thương còn có thể sống sót. Thẩm Đường, tiểu tướng quân, doanh trung nhưng có lang trung? Tự nhiên có, chỉ là y thuật hữu hạn. Thẩm Lang vị này võ sư thương thế lại như vậy trọng, căn cơ tẫn hủy, mặc dù có thể cứu sống cũng. Tiểu Liêm trong lời nói chưa hết chi ý, cho dù Thẩm Đường bên này trả giá rất lớn tài lực vật lực, cứu trở về tới người cũng chỉ là một phế nhân. Cứ việc Tiểu Liêm y thuật chỉ là lược thông gia lông, nhưng hắn từ nhỏ tập võ, làm một tài võ đảm võ giả. Dương Đô úy thương thế hắn vẫn là có thể nhìn ra vài phần môn đạo. Ở hai cái binh lính khẩn trương lại khổ sở ánh mắt hạ, Thẩm Đường thở dài, cái này ta biết. Tiểu Liêm hành động tốc độ thực mau, không bao lâu liền có người khiêng hòm thuốc tới. Tiểu Liêm gọi, này Lục ca. Nhưng vị này Lục ca không phải võ đảm võ giả, mà là một người lưu chữ nồng đậm dâu dê cần văn tâm văn sĩ. Bên hồng văn tâm chữ ký là phi thường nồng đậm thổ hoàng sắc. Hắn ở Thẩm Đường mấy người vây xem hạ cẩn thận cấp Dương Đô úy bắt mạch, một cái đối mặt liền nói ra Dương Đô úy tình huống. Hắn hỏi, người này trước đó không lâu chính là tự cháy võ đảm. Thẩm Đường nói, là gặp cường địch. Hắn vuốt râu nói, kia tất là thập phần cường đại kinh địch, ba gã văn tâm văn sĩ ở đây, còn lưu lạc đến một cái tự cháy võ đảm mới có thể miễn cưỡng chạy trốn kết cục. Địch nhân đến cỡ nào khủng bố? Lục ca vuốt râu nghĩ trị liệu đối sách, không bao lâu hắn có chủ ý, võ đảm vô pháp cứu lại, nhưng người này nội tình thâm hậu, kinh mạch bên trong vẫn có chưa tán võ khí. Ý chí kiên định, còn huyền treo một hơi. Như vậy đi, ta cho hắn thi châm, làm kinh mạch nội võ khí nhiều dừng lại một trận, lại tìm võ giả vì hắn bổ khí, có võ khí tẩm bổ, duy trì tâm mạch không ngừng, lại lấy chén thuốc phụ tá, nhất muộn một tháng là có thể khôi phục. Thẩm Đường nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, đa tạ. Lục ca xua xua tay, cười nói, y giả bổn phận mà thôi. Tiểu Liêm giúp Lục ca cõng lên hòm thuốc, cầm hắn khai phương thuốc làm người đi bắt, dặn dò binh lính phải cẩn thận nhìn chằm chằm, không thể đại ý. Nhìn theo hai người rời đi, Cố Trì như suy tư gì, Kỳ Thiện cho chính mình đổ một chén nước, nhuận nhuận thượng hỏa khô ráo ít hầu cùng cánh môi, hỏi, này hai người nhưng có vấn đề? Cố Trì chỉ vào chính mình, ngươi hỏi ta, không hỏi ngươi hỏi ai? Kỳ Thiện cảm giác tên kia, Lục ca, cũng không phải cái thiện cha. Vì không rút dây động rừng, vẫn chưa dùng khuy tâm loại ngôn linh thử không bị phát hiện còn hảo. Một khi bị phát hiện, rất có thể bị coi là không hữu hảo khiêu khích. Cố Trì văn sĩ chi đạo không giống nhau, chỉ cần chính hắn không nói, cơ bản không người phát hiện. Cố Trì buồn cười nói, ngươi sai xử người cũng quá tự nhiên. Kỳ Thiện nói, ai làm ngươi ta cùng chỗ một cái thuyền, thuyền nếu là lậu, đại gia một khối xong đời. Chẳng sợ Cố Trì sẽ bơi lội, hắn cũng sẽ lôi kéo Cố Trì một khối trầm thủy. Cố Trì, ngoặc kép, sắc mặt hắc đến có thể cùng đáy nồi hôi so một lần ai càng hắc, hắn không tình nguyện nói. Cái kia Tiểu Liêm nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng là mới tới cái kia không đơn giản. Đại khái đoán ra Dương Đô Úy thân phận, cũng tại hoài nghi ta chờ mấy người lai lịch. Kỳ Thiện hỏi, nhưng có ác ý? Ác ý nhưng thật ra không có, nhưng có mời chào tâm tư. Kỳ Thiện nghe vậy, yên tâm hơn phân nửa, lập tức còn phải hỏi thăm một chút này đó thế lực chi tiết, này sống vốn định. Giao cho Cố Trì như thế tốt, gián điệp nhân tài, thừa dịp còn có thể phiêu thời điểm, dốc hết sức bạch phiêu kéo lông dê, ai ngờ so Cố Trì càng thích hợp người lại là Thẩm Đường, vị này. Tự nhận là có, rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng, trạch nữ. Lấy cớ đi ra ngoài nhìn xem sắc thuốc, trở về đã đem tin tức tìm hiểu cái thất thất bát bát. Nàng ngửa đầu buồn một chén nước, uống xong rồi còn đánh cái cách, hỏi hai người, nhưng có nghe qua đào viên kết nghĩa? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép, Thẩm Đường vỗ đùi nói. Này chi thế lực không sai biệt lắm chính là đào viên kết nghĩa plus phiên bản ta là chỉ nhân số. So Lưu Quan Trương nhiều 10 cái người. Huynh đệ tổng cộng 13 người. Các có các bản lĩnh. Bọn họ đại ca kêu Cốc Nhân. Nguyên là gia đạo sa sút thế gia con cháu. 15 bị ân sư chiêu tế. 25 tuổi tang thê. Lại bị địa phương quận thủ chiêu tế. 35 tuổi tang thê. Hiện tại thê tử là địa phương phú thân chi nữ. Năm nay 45 tuổi. Có thần côn bấm tay tính toán. Nói hắn vị kia thê tử năm nay khủng có huyết quang tai ương. Kỳ Thiện, ngoặc kép, có phải hay không hắn dạy dỗ phương thức có vấn đề? Vì cái gì Thẩm Tiểu Lang Quân đề cập mấy tin tức này tổng hội trở nên dị thường phấn khởi? Hăng say, Cố Trì nói, Cốc Nhân người này, ta nhưng thật ra có nghe qua nói, nghe nói hắn thích làm việc thiện. Cúng trai tăng bố cháu, tạo kiều tu lộ, thường xuyên tiếp tế bần cùng nhân gia, tố có, nhân người, mỹ danh. Không ít môn khách tự nguyện đầu này môn hạ, nguyện ý không ràng buộc vì này cống hiến sức lực. Kỳ Thiện ánh mắt trở nên vi diệu, nhìn xem đứng đắn hỏi thăm bát quái cùng hỏi thăm tình báo khác. Nhau, Thẩm Đường tiếp tục nói, cái này nhưng thật ra thật sự. Doanh trại rất nhiều binh lính đều là nghe nói Cốc Nhân muốn cử binh khởi sự. Tự ngụt đi theo, tuy rằng nhân mã không nhiều lắm, nhưng hắn mặt khác 12 cái huynh đệ. Các có các am hiểu lĩnh vực, nhưng thật ra kinh doanh đến ra dáng ra hình, Kỳ Thiện nói. Nhưng thật ra cái không đơn giản, tự nguyện đi theo thượng chiến trường. Này đến thật tốt thanh danh. Cũng không biết cái này thanh danh là thật sự hào, vẫn là giả hào. Thẩm Đường còn bớt thời giờ hoảng tới rồi cách vách doanh trại. Nghe được không quá giống nhau đánh giá hành thiện tích đức cũng là muốn tư bản. Cốc Nhân vốn là gia đạo sa sút thế gia con cháu. Của cải loãng, nghèo đến yêu cầu người khác tiếp tế. Bất quá hắn sẽ cưới lão bà A. Hơn nữa nhạc gia không phải con gái một chính là nam tự năng lực nát. Như, vô pháp chống đỡ cạnh cửa. Hắn cái này con rể bị cha vợ chiêu quá khứ là đương nửa cái nhi tử đối đãi. Lúc đầu làm giàu dựa vào nhạc gia cùng thê tử chi viện. Bằng không cũng kinh doanh không ra như thế tốt thanh danh. Chợt vừa thấy tựa hồ là cha nam khuôn. Mẫu. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại tiền nhiệm nhạc gia đối hắn phi thường vừa lòng. Cho dù nữ nhi không có, cho dù con rể thành người khác con rể, như cũ khen không dứt miệng, chỉ từ thanh danh tới xem. Cốc Nhân chân chính, người cũng như tên, rước lấy cách vách doanh trại chua lòng ghen ghét, Thẩm Đường đem 13 huynh đệ nhất nhất kiểm. Kê, thuộc như lòng bàn tay. Trọng điểm nói một chút vị kia, Lục ca, nghe nói hắn từng là vì Tân Quốc. Cung đình hiệu lực ngự y, y thuật siêu tuyệt, chỉ là mấy năm trước ra điểm nhi sự tình. hắn bị biếm quan răn dạy, suýt nữa đem mệnh ném. Sâu sắc cảm giác quan trường hắc ám, Tân Quốc Vương thất không có thuốc chữa. Phẫn nộ từ quan quy ẩn, du tẩu thiên hạ, trùng hợp chính là hắn năm đó chính là phụ trách vì Trử Cơ an thai người, Trử Quốc, Trử Diệu, Cố Quốc, Trử Cơ. Trử Diệu này đây nàng của hồi môn thân phận cùng nhau đi vào Tân Quốc. Thẩm Đường không nghĩ tới còn sẽ đụng tới này cọc án kiện tương quan liên người. Nghĩ đến vị kia, Lục Ca, hẳn là biết điểm nhi nội tình. Chỉ là Thẩm Đường không nghe được. Về sau có lẽ sẽ có cơ hội, đến nỗi, Cửu Ca. Cái kia mỏ chuột tay khỉ tương trung niên nam nhân, đã từng lấy trộm mộ ăn cắp mà sống. Hành nghề nhiều năm, không một bại tích, lúc sau trộm được cốc nhân trên đầu. Cốc nhân rõ ràng đã phát hiện hắn tung tích, nhưng vẫn chưa bắt giữ cũng chưa báo án. Cốc nhân ngày hôm sau phái người tặng phê bạc tới cửa, hy vọng tên này tiểu tặc có thể thay đổi triệt để, cầm này đó bạc trở về mua vài mẫu điền, cưới một phòng kiều thê, hảo hảo kinh doanh sinh hoạt. Hắn trước kia không bị trào, bởi vì bị trộm đều là người thường gia, nếu là trộm được võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ trong nhà, bị bắt lấy đã có thể mất mạng. Vị kia, Cửu Ca, sau khi nghe ngóng, biết là cốc nhân, ngày thứ ba mang theo tiền tham ô tới cửa, từ nay về sau, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Cốc nhân cùng 12 cái kết bái nghĩa đệ, cơ hồ mỗi cái đều có đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Thẩm Đường hỏi thăm thời điểm, nghe được mùi ngon, huynh đệ 13 người, chiến lực mạnh nhất lại là tuổi nhỏ nhất thập tam đệ. Cơ hồ bị cốc nhân đương nhi tử dưỡng dục, nghe nói là trời sinh thần lực, đáng tiếc chính là tâm trí cùng 6 tuổi hài đồng vô gì. Còn có chút điên khùng chứng bệnh, phát cuồng lên giống như ác thú, ai nói đều không nghe. Chỉ nghe cốc nhân, trừ bỏ cốc nhân cùng cốc nhân 12 cái kết nghĩa đệ đệ. Thẩm Đường còn nghe được mặt khác tin tức tỉ như Trịnh Kiều hạ đạt kia đạo chiếu lệnh, kêu gọi thiên hạ hào kiệt cộng đồng thảo phạt lấy Trệ Vương cầm đầu nghịch tặc thế lực. Lần này tham dự tiến vào chừng 12 lộ. Nói là 12 lộ, thực tế số lượng so cái này nhiều, mỗi một đường binh lực đều không nhiều lắm. Nhưng toàn bộ hội tụ lên, số lượng thượng hẳn là có thể treo lên đánh phản quân. Đến nỗi chất lượng sau này liền xem thực chiến như thế nào, Thẩm Đường bọn họ trước khi đến đây. Không lâu, cốc nhân chướng hạ liền cùng một đường phản quân đã xảy ra giao phong. Cốc nhân bên này đại hoạch toàn thắng, còn bắt làm tù binh hơn 100 người. Một khác lộ liền tương đối xui xẻo, đánh cái ngang tay, còn dựa cốc nhân viện trợ mới đưa phản quân đánh chạy. Thẩm Đường chính nói được hăng say, đột nhiên một đốn, lúc này, chướng ngoại truyền đến binh lính thanh âm, vị kia cốc nhân muốn gặp một lần bọn họ. Thẩm Đường dừng miệng, ánh mắt dò hỏi Kỳ Thiện hai người, đảo không phải hỏi có thấy hay không, mà là ai đương đại biểu đi gặp. Kết quả không hề trì hoãn, ai làm Thẩm Đường mới là lang chủ đâu. Nhưng Kỳ Thiện cũng không yên tâm làm Thẩm Đường một người qua đi, cố chỉ thuần túy là qua đi xem náo nhiệt, trông thấy trong lời đồn cốc nhân đến tột cùng cái gì bộ dáng. Nghe một chút người này hay không trong ngoài như một, chủ trướng vị trí ly Thẩm Đường bên này có chút xa xôi. Ba người đến thời điểm, trong trướng đã có vài đạo hơi thở thâm hậu tồn tại. Đồng dạng cũng phát hiện bọn họ, xốc lên trướng mành, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là ngồi ở thượng đầu trung niên nam nhân, người này mặt mày từ thiện, ôn nhuận, khí chất nho nhã bình thản, quanh thân không hề lệ khí, cho người ta một loại hiền lành dễ thân sơ ấn tượng, cứ việc thực tế tuổi tác đã 40 có năm. Nhưng bởi vì thực lực hào, bảo dưỡng thích đáng, nhìn như là 30 xuất đầu, trừ bỏ người nam nhân này. Trong chướng còn có Tiểu Liêm, Lục Ca, Cửu Ca. cùng với hai chương xa lạ gương mặt này, hai người thân hình cường tráng cao lớn. Quang ngồi giống như là một đổ giày nặng tường. Nhìn ra này hai người đứng lên, thân cao cùng cộng thúc võ không sai biệt lắm. Thẩm Đường nghĩ nghĩ chính mình tiểu thân thể, trong lòng phiết miệng, nàng cũng tưởng hô hấp trời cao không khí. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Thẩm Đường ba người, binh lính hồi bẩm. Chủ công, ba vị tiên sinh đã đến. Hết chương.